Chương 733 tối cường thăng cấp hệ thống. No name. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống binh không ngừng trở lại hoàng tuyền kêu gọi thần ấn bên trong, tiến vào thần ấn bọn họ khí tức hoàn toàn không có, tất cả đều ở ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục, bọn họ tinh lực đã tiêu hao hết, càng cảnh giới cao âm binh giữ vững thời gian càng dài, xem ra bất kể như thế nào, vẫn là phải đề cao bọn họ tu vi mới được a. Tiên tinh nha. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng. Trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, khẽ nói, "Ê bây giờ đổi đến phiên ta ra tay." Một người, một đao xông ra, yên ngũ cấp vô song. Điên cuồng chém. Long Phi xông lên, đem những thứ kia huyết điều phía dưới bất tử sinh vật chém rớt, tốc độ thật nhanh, bất quá, chung quanh bất tử sinh vật mất đi âm binh đối kháng điên cuồng đánh về phía Long Phi, càng ngày càng dày đặc, cơ hồ đem Long Phi gói ở Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ở những sinh vật này có tử vong kịch độc." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, y không sợ. Có kim long hộ thể sợ cái gì kịch độc đây? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Ê Phỉ Nhi, chuẩn bị như thế nào đây? Phỉ Nhi từ trong hạt châu chui ra ngoài, gặp một chút lỗ tai, dài tóc dài, cả người tản ra để cho người khó mà kháng cự cám dỗ. Tinh linh tộc nữ nhân quá muốn chết, cùng lúc trước bất đồng là, tay nàng cầm pháp trượng, trên người tản ra một đạo thánh khiết ánh sáng, giống như là thiên sứ, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, nói, Ê chủ nhân, ta chuẩn bị xong. Long Phi nói, Ê chuẩn bị xong, vậy thì cho ta vào chỗ chết ầm. Tuân lệnh chủ nhân. Phỉ Nhi một tiếng hạ xuống, trong tay pháp trượng khẽ động, lực lượng cường đại phun mạnh ra đến, miệng lẩm bẩm giống như là ở bắn ra pháp thuật trước ngâm sướng như thế, ngay sau đó trên bầu trời lôi vân đền bù, điên cuồng lăn lộn. Phỉ Nhi hai mắt giận dữ, trầm trầm nói, Lôi đình chi lực, nghe ta hiệu lệnh, cho ta ầm. Trong tay pháp trượng chợt duỗi một cái, chỉ trên bầu trời lôi vân, một đạo lực lượng nổ bắn ra đi, tiến vào lôi vân tầng sau khi, lớn vô cùng thiểm điện tàn phá mà ra, ị rắc rắc. Ùm ùm. Thiểm điện hệ tổn thương là hắc ám sinh vật, bất tử sinh vật loại này tuyệt đối khắc tinh, to lớn lôi điện oanh kích xuống, tình cảnh hãy cùng nhà máy điện hạt nhân nổ mạnh như thế, điên cuồng càng quét đến, trở nên mạnh mẽ. Long Phi rung động trong lòng đứng lên, Phỉ Nhi trở nên mạnh mẽ, chu này pháp trượng cho nàng tăng lên quá nhiều lực lượng. Không chỉ có như thế, từ Phỉ Nhi hấp thu lôi điện chi lực trở nên lớn sau khi, chính nàng cũng bắt đầu tu luyện, cộng thêm chuôi này pháp trượng lực lượng, nàng tu vi nhanh chóng tăng lên. Ê đinh. Đinh. Đinh. Trong hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng bạo nổ vang lên, loại nhịp điệu này chính là này, http, truyenquenty.net nhìn bằng mắt thường đến kinh nghiệm cái máng ở trên cao phòng, thoải mái không nên không nên, Long Phi hưng phấn hô, nghĩ hết thảy đều giết sạch. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết bất tử sinh vật lấy được kinh nghiệm 2.000 điểm, tiên lực 300 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được mỏng manh bất tử huyết mạch gỡ gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng nhớ tới đồng nghiệp. Long Phi sải bước tiến tới, đến mức không có bất kỳ ngăn trở, toàn bộ bị lôi điện cho nghiền nát. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nói, cái tên kia ma tộc cường giả còn kém 500 cây số. Lao. Thật tốt nhanh. Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Ê Phỉ Nhi, mau hơn chút nữa. Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, nói, Ê tuân lệnh chủ nhân. Khu vực cài miền bên trong lực lượng càng điên cuồng tàn phá đi ra, hoàn toàn vì Long Phi mở đường. Nửa phút sau khi Long Phi điểm kinh nghiệm EXP trực tiếp tiêu thăng đến 100% điểm, không cách nào thăng cấp, bởi vì hắn không có dung hợp tam phẩm tiên căn. Cũng vào lúc này, Long Phi đi tới mới vừa rồi lóe lên kim quang địa phương, đây là một cái quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường đang lúc có một cái to lớn hố giống như địa hãm một loại hố. Tiến vào quảng trường sau khi, những bất tử sinh vật. Đó giống như là không dám đến gần như thế, tất cả đều ở quảng trường ra. Long Phi đi tới hố bên bờ, thanh âm trầm xuống, hầm hừ nói, Ê đi ra cho ta đi. Ùm ùm. Ùm ùm. Thanh âm vang lớn, sâu trong lòng đất ở di động, toàn bộ trên mặt đất không ngừng thấm vào ra tím sương mù màu đen, đậm đà khí tức tử vong. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, phía dưới này rốt cuộc là cái dạng gì gia hỏa a? Đột nhiên, hố trung kim quang thứ mắt, khí tức cường đại phiên giang đảo hải một loại phun mạnh ra tới. Long Phi nhanh chóng đảo lui ra ngoài, sắc mặt thầm biến hóa, kẻ thật là mạnh bốt, để cho ta hưng phấn a. Bốt càng mạnh, Long Phi lại càng tăng hưng phấn, ị rống kỵ gầm lên giận dữ, một cái cự đại long đầu lao ra, vô cùng dữ tợn, hơn nữa trên người hắn phủ đầy màu tím đen vảy rồng. Cùng thanh, kim long. Huyết long bọn họ không giống nhau là, người này con ngươi là màu đen, hơn nữa cực kỳ hung tàn. Long Phi sắc mặt hoảng sợ, long hắn từng thấy, Băng hỏa như vậy từng thấy, Hắc Long Vương như vậy cũng đã gặp, nhưng là mỗi một lần thấy cũng sẽ đối với nội tâm của hắn tạo thành không nhỏ rung động, bởi vì Long chân quá cường hãn. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi Y Thanh, người này cũng là em trai ta sao? Trước tiên hỏi như vậy, là lo lắng Long Phi giết lầm, biệt đến lúc đó giết chính mình tiểu đệ, như vậy thì không tốt. Thanh lão tổ không có trả lời, Long Phi khinh bỉ nói, để đến cùng phải hay không sao? Lao! Không nói đúng không? Không nói vậy thì được. Long Phi quản chẳng phải nhiều, nhìn bất tử quỷ trên thân rồng kim quang hắn liền có chút không nhịn được, này bốt hào quang hắn liền là muốn bạo nổ hắn, vẫn không có người nào đáp lời, Long Phi cũng không khách khí, vì các ngươi đã đều không nói, ta đây liền khai kiền. Long Phi trong lòng cũng là có chút tức giận, cái gì cũng không nói với hắn, này tên gì, còn coi hắn là lão đại, trong mắt bọn họ có hắn cái này lão đại sao, quá bực người y rống. Bất tử quỷ Long phát ra rít lên một tiếng, hai con mắt màu đen nhìn chằm chằm Long Phi, nói, người hèn mọn nhân loại, ngươi cũng dám xâm phạm ta lãnh địa. Cho ta chịu chết đi. Hắn vừa dứt tiếng, trên quảng trường những tử hắc đó sắc sương mù trong nháy mắt biến thành hung tàn bất tử sinh vật hướng Long Phi nhào tới, nghĩa bắt giặc phải bắt vua trước. Những thứ này đều là ngươi triệu hoán đi ra, vậy trước tiên làm chết ngươi. Long Phi trong lòng hơi động, trong tay đồ long đao trầm xuống, nghe đạp nguyệt trùng thiên. Vèo. Một bước nhảy đến giữa không trung, hai tay nắm đồ long đao, hung hăng chém xuống đi, để cho Long Phi kỳ quái là đồ long đao bên trên một chút xíu hắc ám long thần đao khí cũng không có, giống như là một thanh phổ thông đao như thế, thậm chí còn không bằng phổ thông đao. Một đao chém xuống, đao còn chưa rơi, bất tử quỷ long thân thể rung một cái, một đạo uy áp mạnh mẽ nghiền đè xuống ghi âm. Kim Long hộ thể lực lượng cũng biến mất, Long Phi rơi xuống đất, phun ra một mụn tiên huyết, lửa giận trong lòng trùng thi nói, hãy đóng lại hỏa tới chơi ta là chứ, y o a được. Vậy lão tử cũng không cần các ngươi lực lượng. Lửa giận đang cháy, Long Phi chân hỏa đại, số từ 1753.